Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 254 vừa ra đời, tức là vũ trụ chi chủ. Nghe Hỏa Vân Chí Tôn giảng thuật cố sự, Tô Lăng Thiên cũng hơi kinh ngạc lên, không nghĩ tới Diễm Thần tộc còn có mạnh mẽ như vậy. Bí ẩn từ trước là hỗn độn vũ trụ. Viên thứ nhất Thái Dương Trúc Chiếu vẫn lạc về sau, hắn tinh khí thần hóa thành sinh linh, mà đối với Diệt Diễm Thần tộc cường giả bí ẩn, càng là tim đập nhanh dị thường, tùy ý xuất thủ, liền làm cho cả Diễm Thần tộc, bao quát vũ trụ chi chủ Viêm Đế, đều không có mảy may sức phản kháng. Cường giả thần bí này, đến cùng cường đại đến cái gì dạng trình độ kinh khủng? Nhìn đến hỗn độn vũ trụ, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nhỏ yếu, núp trong bóng tối cường giả, vô cùng kinh khủng, sau này tại hỗn độn vũ trụ bên trong làm việc, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Đến vũ trụ chi chủ tầng thứ, Tô Lăng Thiên không dám tại có chủ quan, dù sao, vũ trụ chi chủ, thả tại thánh môn bên trong, cũng coi là đỉnh cấp cường giả. Cố sự, ngươi nghe xong, tiểu hỏa tử, ngươi thiên phú không tồi. Nếu như ngươi có thể lập hạ vốn mệnh lời thề, hiệu trung thánh nữ, không chỉ có thể giữ được tính mạng, còn có thể thu hoạch được ta Diễm Thần tộc tài nguyên tu luyện. Hỏa Vân Chí Tôn đối Tô Lăng Thiên dụ hoặc cười nói, Hỏa Vân Chí Tôn, người ý nghĩ ngược lại là cùng bản chủ không mưu mà hợp. Tô Lăng Thiên mỉm cười, lập tức giọng nói vừa truyền, bất quá, ta lại là muốn ngươi cùng trong miệng ngươi cái gọi là thánh nữ thần phục với bản chủ. Ngươi muốn ta thần phục trong miệng ngươi thánh nữ, cái kia hắn Tô Lăng Thiên liền muốn thánh nữ thần phục chính mình. Làm càn, ngươi chính là một cái phong vương vĩnh hằng cảnh giới, chỉ sợ chiến lực xa siêu phổ thông chí tôn, nhưng cũng không có tư cách để thánh nữ thần phục với ngươi. Nghe Tô Lăng Thiên cuồng vọng khẩu khí, Hỏa Ân Chí Tôn giận tím mặt quát, hừ, có không có tư cách, có thể không phải ngươi định đoạt. Tô Lăng Thiên đồng dạng cười lạnh nói, oanh, đột nhiên, lơ lửng ở đại sảnh trên không hắc sắc hình cầu, Diễm Thần tộc cung phụng chiếu sáng pho tượng, đột nhiên nổ tung ra, thần quang đại tác, khí thế kinh thiên, một cái tròn vo phấn nộn viên thịt, trực tiếp xuất hiện tại trước mắt của hai người. Cái kia phấn nộn tròn vo viên thịt, quanh thân lưu chuyển lên kim sắc bí văn, thỉnh thoảng phát ra như là mặt trời chói chang xích hồng lửa nóng chi quang. Thỉnh thoảng phát ra như trăng sáng bạch sắc nhu hòa chi quang cả cái hỗn độn vũ trụ Thái Dương. Pháp tác, thái âm pháp tác, hình thành một cỗ to lớn phong bạo, điên cuồng tuôn hướng viên thịt cũng tại không ngừng bành trướng biến đại. Ha ha ha, thánh nữ lập tức liền là xuất thế, nàng phát ra khí tức, lệnh lão phu cũng cảm thấy tim đập nhanh không thôi, vừa ra đời. Tức là vũ trụ chi chủ, liền cái này là vĩ đại chiêu sáng đại nhân cùng U Huỳnh đại nhân. Thuần chính nhất hậu duệ lực lượng, nhìn xem viên thịt phát sinh tình huống biến hóa, Hỏa Ân Chí Tôn điên cuồng phá lên cười. Tiểu tử, cái này là ngươi cơ hội cuối cùng, nếu như không thần phục tại thánh nữ đại nhân, tính mạng của ngươi đem khó giữ được. Đối với Tô Lăng Thiên thiên phú, Hỏa Ân Chí Tôn là tương đương rung động, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái phong vương vĩnh hằng cảnh tu luyện giả có thể như thế nhẹ nhõm miểu sát một tên chí tôn, thậm chí đem nhất môn trung cực thần thông lĩnh ngộ được áo nghĩa cảnh giới. Đây chính là hắn cái này vị nửa chân đạp đến vào vũ trụ chi chủ cường giả đều không thể làm đến sự tình a. Nếu như không phải hắn linh hồn đã đến sắp tiêu tán trình độ, vô pháp tiến hành đoạt xá, nếu không, Hỏa Vân Chí Tôn nhất định hội không chút do dự đoạt xá cái này dạng một tên tuyệt thế yêu nghiệt. Chê cười, thần phục là trong miệng ngươi kia cẩu thi thánh nữ, để ta Tô Lăng Thiên thần phục. Thế gian này bên trên vẫn chưa có người đủ tư cách. Bản chủ liền nhìn nhìn, trong miệng ngươi thánh nữ là có hay không rất cường đại. Tô Lăng Thiên lạnh lùng cười nói, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm Viên Thịt. Hắn hiện tại cũng rất là chờ mong, đến muốn nhìn cái này vừa ra đời tức là vũ trụ chi chủ thánh nữ đến cùng là dáng dấp ra sao, có cái gì thần dị chi chỗ. Theo không ngừng hấp thu năng lượng vũ trụ âm dương pháp tắc, Viên Thịt trưởng thành đến một cái cực hạn trạng thái. Chỉ gặp tròn vo phấn nộn Viên Thịt, mặt ngoài kim sắc bí văn đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng. Đồng thời, tại Viên Thịt trên không, hình thành có một các mãnh liệt vòng xoáy quang trụ, tràn ngập làm cả hỗn độn vũ trụ tựa hồ cũng muốn run rẩy lực lượng khí tức. Oanh, một tiếng kinh thế tiếng vang, cả cái hỗn độn vũ trụ bên trong vũ trụ chi chủ đều bị cái này đạo huyền ảo tiếng oanh minh kinh động. Mênh mông vô ngần hỗn độn vũ trụ tọa chấn lấy mấy trăm ức năm, tích lũy xuống vô số vũ trụ chi chủ. Lúc này hắn nhóm đều xa xa cảm ứng được tim đập nhanh khí tức thâm thúy, hai con mắt tất cả đều nhìn về phía cửu vũ vĩnh hằng vũ trụ quốc phương hướng. Vũ trụ chi chủ đã chạm đến vũ trụ bản nguyên lực lượng, chỉ có còn tại hỗn độn vũ trụ bên trong, một ngày tấn cấp tự nhiên sẽ bị toàn bộ vũ trụ chi chủ ngay lập tức cảm ứng được tấn cấp khí tức. Cái này là vũ trụ chi chủ khí tức, là người nào thành vì vũ trụ chi chủ? Ha ha ha, ta nhân loại trận doanh lại có người thành vì tấn cấp vũ trụ chi chủ. Hơn nữa từ hắn phát ra to lớn khí tức đến xem, cũng không phải phổ thông vũ trụ chi chủ, là nắm giữ đột phá đến vũ trụ chí cường giả tiềm lực. Dạng này thiên tài, ta nhân loại trận doanh đã 50 ước năm chưa từng xuất hiện. Ngũ đại nhân loại thế lực cường giả đều bị kinh động, mỗi xuất hiện một tên vũ trụ chi chủ đều có thể dùng chấn động cả cái hỗn độn vũ trụ. Một tên vũ trụ chi chủ địa sinh ra liền mang ý nghĩa trận doanh thế lực đại tăng, nếu như là một tên gọi trụ chí cường giả sinh ra, càng là có thể đánh vỡ trận doanh ở giữa lực lượng cân bằng. Xa xôi yêu tộc cương vực, cự thú cương vực, ma tộc cương vực, trùng tộc cương vực đồng dạng bị kinh động. Bọn hắn trận doanh vũ trụ chi chủ tâm tư cũng bắt đầu dũng động lên. Cha, nhất định muốn điều tra ra cái này vừa đột phá vũ trụ chi chủ nhân loại là người nào. Nhân loại tuyệt đối không thể lại xuất hiện vũ trụ chí cường giả, mặc kệ trả giá nhiều lớn đại giới, đều đem cái này tiềm ẩn uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Tứ đại phe đối địch tại thời khắc thần kỳ làm ra đồng dạng tuyệt đối, thậm chí trong bóng tối bắt đầu thương nghị liên hợp diệt sát nhân loại trận doanh uy hiếp tiềm ẩn công việc. Tràn ngập hỗn độn phong bạo cùng các loại hỗn độn thiên tai hư vô không trung, có một tòa cổ pháp hạo nhiên thần thánh cự thành, nhân tộc tổ thành, ở vào hỗn độn hư cảnh nội, là nhân loại trận doanh thánh thành, quyền lợi trung tâm. Đại bộ phận nhân loại cường giả tất cả đều ở lại bên trong, đồng thời cũng là loài người trận doanh bồi dưỡng chủng quần thiên tài cái nôi chỗ. Lúc này vô số tổ thành cường giả đều hội tụ lại với nhau. Đây chính là có thiên phú đột phá đến vũ trụ chí cường giả yêu nghiệt. Yêu tộc, các ma tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Chúng ta vội vàng xuất động, tiến đến cứu viện. Không thể để chúng ta nhân loại trận doanh thiên tài bị dị tộc hủy diệt. Nhân loại trận doanh cường giả tối đỉnh nhóm cũng nhịn không được cùng nhau xuất động. Sau đó lúc này, những này vĩ đại vũ trụ chi chủ nhóm đem thần thức thả ra ngoài thời điểm, Vậy mà tất cả đều kinh ngạc phát hiện, căn bản là không có cách chuẩn xác tra được. Tên này vừa đột phá vũ trụ chi chủ tọa độ cụ thể vị trí. Thậm chí, liền ngũ đại trận doanh vũ trụ chí cường giả nhóm đều xuất thủ, cũng vô pháp tìm xuất cụ thể tọa độ. Duy nhất có thể định vị phạm vi đã tại cửu vũ vĩnh hằng vũ trụ quốc cảnh nội. Cái này để ám sát hoặc bảo hộ. Tên này vừa tấn cấp vũ trụ chi chủ ngũ đại trận doanh các cường giả đều không thể làm gì, chỉ có thể coi như thôi. Diễm thần cấm chế bị hắn nhóm phát triển đến cực hạn cường đại cảnh giới. Vũ trụ chi chủ thần thức có thể hoàn toàn che đậy. Không phải vậy, đối mặt lúc trước hủy diệt cả cái diễm thần tộc cường giả bí ẩn, chiếu sáng cùng U Huỳnh hậu đại là không có khả năng lưu giữ lại, đã sớm bị hắn hủy diệt. Nàng có thể may mắn địa còn sống sót, không có bị cường giả bí ẩn hủy diệt. Tất cả đều là bởi vì diễm thần tộc cấm chế cường đại bảo hộ, để cường giả bí ẩn vô pháp tìm tới chiếu sáng cùng U Huỳnh hậu duệ vị trí. Diễm thần đại lục, thánh tế đàn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?